Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn rất nhiều người đang hỏi về các sản phẩm thiết kế của anh, đều muốn mua đây anh đừng quá áp lực. Dù không vào được top 3, sau khi cuộc thi kết thúc, anh cũng sẽ có rất nhiều khách hàng tìm đến. Tôi biết Giật Khang đang an ủi tôi, khóe miệng nhếch lên. Biết rồi, còn cậu thì sao? Vẫn bận vậy à? Bận chứ, bận tối mặt tối mày. Hứa Giật Khang than thở một tràng. Tôi sắp một tháng không được nghỉ rồi, sếp cứ ép tôi làm việc. Tôi thảm thật đấy, lại còn phải phụ trách dự án khó nhằn của Tổng Giám Đốc Tôn, bận đến quay cuồng. Giang Vũ Vi giỏi thật đấy, cô ấy nằm trên giường bệnh viện mà vẫn chốt được hợp tác khó khăn với Tổng Giám Đốc Tôn. Đó là trực tiếp phá vỡ sự độc quyền của các trung tâm thương mại lớn ở nước ngoài. Một khi được triển khai, tiền chẳng phải cứ thế chảy vào túi sao? Tổng Giám Đốc Tôn đó, khó tính kinh khủng, biết bao hợp tác đều bị anh ta từ chối. Vậy mà lại bị cô ấy giải quyết gọn gàng. Thật ra, có lúc tôi còn rất phục cô ấy. Tôi nghe vậy, lông mày nhướng cao, Giang Vũ Vi người phụ nữ này, bị tai nạn xe hơi nhập viện rồi mà vẫn làm việc hăng say như vậy sao? Cô ấy à, vẫn luôn có tình yêu gần như cuồng dại với công việc. Tôi thản nhiên nói, Hứa Giật Khang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đâu chỉ là tình yêu, tôi thấy cô ấy đúng là bị cuồng công việc nhập hồn rồi. Tiền nhiều như núi rồi mà vẫn kiếm điên cuồng, cô ấy không cần nghỉ ngơi sao? Tôi nghe nói trong hơn một tháng nay, cô ấy hành động rất lớn, ít nhất đã giành thêm 3 dự án lớn nữa. Mấy dự án đó của cô ấy tôi không hiểu lắm, nhưng sếp tôi có nhắc đến một cái, nói là chỉ cần đưa ra thị trường, tiền kiếm được dễ như nhặt vậy. Giống như bán hàng trên nền tảng vậy, tất cả hàng hóa đều phải qua tay cô ấy, trong và ngoài nước đều như thế. 17. Nhưng dự án đó yêu cầu kỹ thuật rất cao, nhân viên kỹ thuật còn chưa tìm đủ, mà bên cô ấy quy trình đã được hoàn thiện rõ ràng rồi. Chỉ chờ người đầy đủ là có thể bắt tay vào làm, quả thực là giỏi đến đáng sợ. Giang Vũ Vi người phụ nữ này, tuyệt đối là một kẻ điên trong sự nghiệp. Nhân viên dưới quyền cô ấy làm sao chịu nổi đây? Ngay cả một kẻ cuồng công việc như tôi cũng sắp bị hành hạ đến mức không chịu nổi rồi. Hại tôi không có thời gian gặp anh, cổ vũ cho anh. Thực sự mong có người nào đó thu phục được cô ấy, biến cô ấy thành một kẻ chỉ nghĩ đến yêu đương, đừng có tiếp tục làm việc không nghiêm túc như vậy nữa. Tiền của cô ấy bây giờ, mấy đời cũng không tiêu hết, rốt cuộc cô ấy còn muốn leo lên vị trí nào nữa. Thật quá mức, lông mày tôi nhíu chặt, nền tảng bán hàng trong và ngoài nước. Đây chẳng phải là chiến lược của Tencent sao, đó là thứ mấy năm sau mới chính thức ra mắt mà. Chẳng lẽ Giang Vũ Vi kiếp trước đã chuẩn bị rồi. Chỉ là mất mấy năm để chuẩn bị mới chính thức ra mắt. Hay là, có điều gì đó tôi không biết đằng sau chuyện này. Trong lòng tôi đầy rẫy nghi ngờ, nhưng lại không dám nghĩ sâu hơn nữa. Hứa Giật Khang dường như nhận ra điều gì đó, gãi đầu nói. Diệp Thu, tôi có nói sai gì không? Anh cứ coi như không nghe thấy nhé. Tôi chỉ là làm việc mệt mỏi quá, tiện miệng than thở thôi. Đúng lúc đối tượng để phàn nàn là cô ấy thôi, chứ không cố ý nói chuyện của cô ấy đâu. Tôi bị anh ấy cắt ngang suy nghĩ, hoàn hồn lại nói. Không sao đâu, nghe cũng không hại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu làm việc mệt quá thì xin nghỉ vài ngày đi. Sếp cậu cũng sẽ không làm gì cậu đâu. Tổng không thể thực sự bắt cậu làm việc đến chết được. Cách chương.